cũng cho hắn biết, vô luận như thế nào, y sẽ ở bên cạnh chính mình. Tại sao ngươi lại biết ta ở trong này? Giản Nguyệt nhớ tới vấn đề này. Chiếc nhẫn trên tay ngươi, chính là liên hệ với ta. Báo Lôi Đức cầm lấy tay đeo nhẫn của Giản Nguyệt, nhu hòa nhìn Giản Nguyệt. Báo Lôi Đức đem chiếc nhẫn trên tay chính mình đối diện tay Giản Nguyệt. Khi hai khỏa rũ, bi cùng chạm nhau, đều tản mát ra hồng quang nhàn nhạt, cho nhau huy ánh, hai khỏa rũ, bi như là hợp làm một, không thể thiếu đối phương. Cách chương.